Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2999, Giá Cao. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tư Thiên hấp thu một khối tinh thần thạch. Dựa theo Ninh Thư nói, dùng tinh, thần lực đi tiếp xúc hỏa châu tử. Sau đó tại đụng chạm nóng hổi đỏ bừng tinh, thần cầu, tinh thần cầu tạp chất đều sẽ bị loại bỏ. Bất quá đụng chạm tinh thần cầu thời điểm, có đau một chút, không đúng, là rất đau. Tư Thiên một bộ quá trình ngồi xuống, sắc mặt đều là nhợt nhạt, nhưng là ánh mắt của hắn rất sáng. Hướng Ninh Thư hỏi, thành chủ là nghĩ bán cho phòng đấu giá, vẫn là tiến hành đấu giá? Ninh Thư suy tư một chút, hỏi, nếu như bán cho phòng đấu giá, người có thể cho ta cái gì giá cả? Nếu như giá cả thấp, đương nhiên là đấu giá. Đến lúc đó cho phòng đấu giá một chút phí thủ tục cùng rút thành. Nếu như giá cả có thể làm cho nàng tiếp nhận, vậy trực tiếp bán cho phòng đấu giá, tránh khỏi phiền phức. Tư Thiên hỏi, thành chủ còn có rất nhiều loại này tinh thần thạch sao? Ninh Thư lắc đầu, không có, kia là ở nơi nào tìm được? Tư Thiên hỏi tiếp, hiển nhiên là cảm thấy tinh thần thạch là đồ tốt, phối hợp hỏa châu tử, sử dụng hiệu quả càng tốt. Ninh Thư có chút cười như không cười nhìn Tư Thiên, đây chính là không xuất bản nữa. Nói cho ngươi đi, đây là tại hư vô thế giới tìm được, lúc ấy là một cái thật lớn tinh thần thạch khoáng mạch. Tư Thiên ánh mắt lóe ra, lẳng lặng nghe Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư nói tiếp, nhưng bây giờ cái kia tài nguyên khoáng sản đã không tồn tại nữa, bởi vì cái kia tài nguyên khoáng sản dựng dục mỏ tâm. Hiện tại cái kia mỏ tâm đã tu luyện thành người biến hình sau, ngay lập tức đem hết thảy tinh thần thạch đều hấp thu hết. Không có, Ninh Thư buông tay nói, loại vật này không thể tái sinh, dùng một chút liền ít đi một chút. Cho dù Tư Thiên là phái người đi hư vô thế giới, cũng tìm không thấy. Mặc dù lúc ấy đi tìm thế giới thụ người, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tinh thần thạch, nhưng là loại này hỏa châu tử người khác là không có. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, ta quyết định đấu giá, hơn nữa muốn đem tinh thần thạch cùng hỏa châu tử tách ra bán. Hỏa châu tử loại vật này, mặc kệ có hay không tinh thần thạch cũng có thể sử dụng, có thể tinh luyện tinh thần lực, loại bỏ tinh thần thạch tạp chất. Ninh Thư không riêng muốn hấp dẫn người đến mua tinh thần thạch, càng phải tăng lớn đối hỏa châu tử tuyên truyền, nhất định có thể hấp thu đến những cái kia có được tinh thần thạch người. Giống sườn xám nam trong tay đều có tinh thần thạch, còn có muốn chiết xuất tinh thần lực người, mà mua tinh thần thạch khách hàng, khẳng định cũng phải đem hỏa châu tử nắm bắt tới tay. Đến lúc đó giá cả tất nhiên sao rất cao. Tinh thần thạch không phải rất trọng yếu, quan trọng chính là hỏa châu tử. Bán cho A Oản hạt châu cũng không quý, kia là không có dạng này nhân duyên tế hội, vì có thể lấy tới tiền. Ninh Thư vắt hết sữa nước nghĩ biện pháp, Tư Thiên không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Người định giá bao nhiêu? Ninh Thư hướng Tư Thiên hỏi, ngươi xem đặt trước giá bao nhiêu thích hợp. Nhất giới tử không gian tinh thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tư Thiên trầm mặc một hồi, trực tiếp nói, tinh thần thạch 800 vạn công đức, hạt châu lời nói, 900 vạn công đức. Ninh Thư gật gật đầu, có thể, đây tuyệt đối vượt ra khỏi tinh thần thạch cùng hỏa châu tử vốn dĩ giá cả. Chỉ cần không lưu phách, dựa theo so giá quy định cao một chút giá cả bán đi, nàng cũng có thể có tiền trả nợ. Ninh Thư nói, cường điệu nhiều giới thiệu một chút hỏa châu tử tác dụng. Tư Thiên là cái này sinh ý, trong lòng đương nhiên biết rõ, kia đấu giá liền muốn trì hoãn một hồi, tiên truyền một hồi lại nói. Có thể, đấu giá thời điểm gọi ta một tiếng. Ninh Thư nói, ra phòng đấu giá. Ninh Thư thở dài ra một hơi, hy vọng có thể thuận lợi lẫn lộn, sau đó nàng liền có tiền cầm, trở lại hệ thống không gian, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà, vang lên, mở ra xem, cư nhiên là Khô Lâu đang thúc giục nợ. Những này Khô Lâu đại lão nói chuyện phi thường trực tiếp. Mỹ nữ, ngươi Khô Lâu đều làm ra thành, đám nhóc con tiền thuê lúc nào cho? Hiện tại những cái kia con non con mắt ba ba chờ đâu? Ninh Thư nghĩ che mặt, làm bộ chính mình không nhìn thấy cái tin tức này, cũng không trả lời, đợi đến đấu giá kết thúc về sau, bán tiền, ngay lập tức đem tiền làm đi qua. Hảo xấu hổ, ngoại trừ tặng cho tiền công đòi nợ tin tức, còn có chủ hệ thống làm nàng đi nhặt ve chai. Ninh Thư trở về chủ hệ thống, ta đã nhặt qua, nhiệm vụ làm kết thúc về sau, nàng liền đi đem rác rưởi cho nhặt được. Cho quan phương làm việc chính là như vậy, chết thúc, tiền ít, còn khất nợ, chủ hệ thống, nổ tung vị diện hơi nhiều, mời đi qua hỗ trợ xử lý. Ninh Thư nghĩ trợn trắng mắt, mỗi lần nàng đều phải nhặt 100 vạn, còn luôn là bảo nàng đi nhặt, chính là nghĩ tại nàng chịu phạt trong lúc đó, tận lực nhiều sai xử nàng. Ninh Thư lấy ra tinh thần thạch hấp thu, đã hấp thu không ít, sau đó bắt đầu rèn luyện, nếu là đi nhặt ve chai, như vậy đem tinh thần lực làm cường đại điểm. Nghĩ nghĩ, làm một cái thẻ bài, sau đó phát tin tức cho Thái Thúc, làm nàng đem chính mình đưa qua, nàng lúc nào mới có thể tùy tâm sở dục cấu trúc không gian thông đạo. Nàng vốn là không thể đi nhặt mảnh vỡ, bởi vì không thể cấu trúc ổn định không gian thông đạo, nhưng là chủ hệ thống còn mỗi lần đều để nàng đi đến vị diện vỡ vụn địa phương, nổi lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ. Nhiều như vậy mảnh vỡ, chẳng lẽ là nát 10 cái vị diện không thành? Ninh Thư đem nhãn hiệu đeo trên cổ, bảng hiệu trên viết thay mặt nhặt mảnh vỡ, một lần 10 vạn, dù sao đều tới giúp người khác nhặt, nhặt 10 vạn liền có 10 vạn công đức. Ninh Thư lần này vươn càng nhiều dây leo, tinh thần lực cường đại, khống chế dây leo liền nhiều, nhặt mảnh vỡ thời điểm liền nhanh hơn. Ninh Thư trên cổ nhãn hiệu đưa tới không ít người chú ý. Có người tới hỏi, nhặt một lần 10 vạn công đức, người cái này chào giá cao. Cao sao? Quan phương đều là cái giá tiền này. Ninh Thư nói, nhặt 10 vạn, mảnh vỡ, liền có 10 vạn công đức cầm. Rất hợp lý giá cả. Vậy ngươi đem hết thảy thù lao đều cầm, vậy chúng ta cái gì đều lấy không? Được, Ninh Thư phản bác, các ngươi là cái gì đều không có cầm tới. Nhưng các ngươi, không có nhặt mảnh vỡ nha, cũng không cần chịu cái này mệt. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kiếm chênh lệch giá? 10 vạn mảnh vỡ, 10 vạn công đức, Ninh Thư khẽ cười nói. Ngươi nhặt 10 vạn mảnh vỡ rất nhẹ nhàng, giá tiền này hơi cao. Có người nói, Ninh Thư lắc đầu, không đúng, ta nhặt mảnh vỡ nhẹ nhõm, kia là bản lãnh của ta, không phải là các ngươi trả giá lý do. Mặc dù 10 vạn công đức đối với những đại lão này tới nói không tính là gì, nhưng là thói quen trả giá, phàm là đều phải chậm rãi giá, nói không chừng liền thật chém thành công. Không thành công cũng không có gì tổn thất. Thời gian đối với Tại Vĩnh Sinh sinh mệnh tới nói, thật là thứ không đáng. Tiền, có thể lãng phí rất nhiều thời gian tại chuyện nhàm chán bên trên. Mặc dù những đại lão này nói xong giá cả quý, nhưng là vây tới người càng đến càng nhiều, còn có người dành trước dự định. Tổng thể không khất nợ, hiện tại liền tính tiền. Ninh Thư trực tiếp nói, chờ những đại lão này đi, nàng đi tìm ai đòi tiền. Tất nhiên về số lượng tự do, có thể làm Ninh Thư thay mặt nhặt 1 vạn số lượng, 3 vạn số lượng, 5 vạn đều được, số lượng tùy ý, cũng có tương ứng giá cả. Dù sao 1 vạn mảnh vỡ 1 vạn công đức, 1 mảnh, 1 công đức. Hết chương.